Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Phần 1. Về An Thái. Chương 2. 4. Bác Năm quen chân, bỏ xa đoàn một thôi đường dài. Về sau bác phải bước chậm lại, ông giáo mới theo kịp. Hai người phu cũng đã thay chinh và kiêng khiêng võng. Chiều xuống không khí mát mẻ hơn, họ đi qua những cánh đồng lúa sắp trổ, màu xanh ngát tỏa hương dịu dịu. Ông giáo cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, nỗi mệt nhọc lo lắng từ bao lâu nay cũng có vơi đi. Tuy thế, lâu lâu ông vẫn thắc thỏm hỏi bác Năm: "Được nửa đường chưa hả bác?" Bác Năm kiên nhẫn trả lời: "Chưa đâu, còn xa lắm." Trời tối mịt, cả đoàn dừng lại bên một bến đò. Trong khi chờ đợi, ông giáo nhắc lại câu hỏi. Bác Năm đáp: "Chưa đâu. Nếu đi cả đêm, chiều tối mai mới tới, mà thầy có đi đêm được không?" Ông giáo ngạc nhiên khi nghe bác Năm gọi mình bằng thầy. Suốt cuộc hành trình, ông giáo không muốn cho ai biết thân thế của mình. Ngay cả với chủ thuyền, ông giáo cũng chỉ khai mù mờ rằng mình kiếm ăn vất vả ở kinh nên định về quê Huệ làm ruộng. Chờ thời, từ lúc hai người buông nguồn xuống bến nhận hàng, chủ thuyền cũng không nói với họ điều gì liên quan đến thân thế của ông giáo. Bác Năm gọi thầy, ông giáo nghĩ có lẽ căn cứ vào cái dáng chững chạc, điều ăn nói, từ tốn và lối xưng hô khá trân trọng giữa cha con ông giáo với nhau. Nói chung, không kể giọng nói trọ trệ, mới thoạt nhìn ai cũng thấy gia đình ông giáo có những nét khác biệt hẳn so với người ở xứ này. Một vẻ ôn nhã hiếm thấy tạo được nơi mọi người niềm kính nể hơn là đố kỵ. Giá ở vào cái hoàn cảnh bình thường, ông giáo có thể hãnh diện vì địa vị đặc biệt của người ta dành cho mình. Nhưng lúc này, vào lúc cần phải biệt tâm trong cái chung chung, sự kính nể ấy thật nguy hiểm. Biết làm sao đây để khỏa lấp những nghi kỵ, ông đã gắng làm thân, bắt chuyện với mọi người, gắng nói, gắng làm như họ nói họ làm. Bác Năm muốn đi đêm cho mát, nhưng trong câu bác hỏi, ông giáo hiểu lắm, có ngầm chứa sự khoan nhượng thông cảm, sự chấp nhận kể cả đối với những người yếu đuối cần được bao bọc và che chở. Ông giáo trông vẻ bơ phờ của lãng và thằng Út e dè bảo: "Chúng tôi thì được thôi, chỉ sợ các cháu buồn ngủ quá không bước được." Bác Năm nói gọn: "Qua đò đi một đoạn ngắn nữa sẽ tới cây gia, ta nghĩ nấu cơm ăn ở đó." Ông giáo bắt đầu thích tính đơn giản thuần hậu của người buôn nguồn. Biết bao lần trong đời tự quấy nhiễu mình vì những lo lắng, suy nghĩ phức tạp, những do dự vô cớ, ông giáo mơ ước được có một tâm hồn thuần phát như thế này. Nó tiếp thu những điều cần thiết, cương quyết loại bỏ những thừa thải, và sự chọn lựa thanh lọc diễn ra tự nhiên như cây lá chọn hướng có ánh sáng, nước chọn phía thấp mà chảy, không một chút cưỡng ép, công phu. Cho nên khi ăn cơm tối, ông giáo tìm cách ngồi gần bên bác Năm. Ông giáo hỏi: "Từ An Thái đi Kiên Thành xa gần bác?" Bác Năm đáp: "Chừng nửa buổi." "Đêm nay mình nghỉ đêm ở đây, mai đi sớm, liệu tới tối đã đến An Thái chưa?" "Chắc được." Rồi sau khi chờ không thấy ông giáo hỏi tiếp, bác Năm hỏi lại: "Thầy thăm ai trên đó?" Ông giáo do dự một lúc mới nói: "Bác có biết ông Hai Nhiều không?" Bác Năm hỏi: "Nhiều nào? Hai Nhiều có cái nhà lá mái lớn trong xóm, hay Hai Nhiều buôn cá?" "Ờ, chắc thầy quen Nhiều lớn, Nhiều nhỏ mới 20 tuổi, thầy sao quen được?" Ông giáo hồi hộp suy tính từng tiếng trước khi hỏi tiếp. Từ Thuận Hóa ra đi, ông chỉ biết một điều nhỏ nhoi và mù mờ rằng cha vợ của ông mấy mươi năm trước có bỏ lại An Thái một người vợ lớn và một đứa con. Nghe nói người vợ ấy đã mất và người anh khác mẹ của bà giáo tên là Hai Nhiều hiện thuộc hạng khá giả ở trong vùng. Tương lai của cả gia đình ông tùy thuộc cả vào người anh xa lạ này. Ông hồi hộp là phải, vì gian khổ vượt qua bao nhiêu núi, bao nhiêu sông, ông sắp đến được cái đích của cuộc mạo hiểm, điểm cuối của con đường một chiều. Ông giáo cố nói bằng một giọng thản nhiên. Đúng là nhiều lớn, không biết sức khỏe bà cụ thân mẫu anh ấy độ này ra sao? Bác Năm vội ngước lên nhìn sững ông giáo, chờ một lúc chưa thấy ông giáo giải thích, bác nói... Thầy nói ai? Bà già Hai Nhiều à, bà mất lâu rồi mà. Ông giáo mới hỏi dồn, còn ông già? Ông già nào nữa, từ hồi nào đến giờ, có ai nghe nói ông già Hai Nhiều đâu? Ồ, mà thôi, nhà đó nhiều chuyện lôi thôi lắm. Tôi nghe lúc người ta thuật lại thế này, lúc lại thế khác, chuyện như trong tuồng tàu ấy. Cho mãi tới khuya, ông giáo vẫn không tìm ra cách nào biết được cái tuồng tàu của gia đình Hai Nhiều nó ra thế nào. Bác Năm một phần không muốn kể, một phần cũng những điều bác biết khá là mù mờ và mâu thuẫn đến phi lý. Cuối cùng, ông giáo chỉ biết được vài điều ít ỏi. Hiện Hai Nhiều khá giàu có, hai đứa con gái lớn, một đứa lấy chồng ở Trường Định, một đứa lấy chồng ở Xuân Huề. Đứa thứ tư, con trai 18 tuổi và đứa út 15 tuổi, con gái còn sống với cha mẹ. Vợ Hai Nhiều, nguyên văn của bác Năm, thôi khỏi nói. Bác Năm cười một tiếng nhỏ mới nghe giống như tiếng hắt hơi. Khi nói qua loa như vậy về người vợ Hai Nhiều, ông giáo phân vân đến nỗi không chợp mắt được suốt đêm vì ba tiếng vô nghĩa ấy. Năm, sáng sớm hôm sau, trước khi lên đường, bác Năm nói với ông giáo bằng một giọng hờ hững và vô tình. Hồi hôm tôi quên cho thầy hay, thằng Lợi, cái thằng nhỏ lý lắc đó là em chồng con ba Lý. Ông giáo ngơ ngẩn không hiểu, bác Năm cười chữa thẹn giải thích thêm. Ba Lý, con gái ông Hai Nhiều, cái con lấy chồng ở trên Xuân Huề đó mà. Nhờ vậy ông giáo mới biết thêm chút ít về chuyện tuồng tàu. Mấy mươi năm trước vùng An Thái còn là vùng đất hoang vu, cả phủ Quy Nhơn hơn 3 vạn dân. Tuy Viễn vẫn là một huyện trù phú nhất. Phù Sa, con sông Côn do nước cuốn từ đầu nguồn sông Ba bồi đắp miền Hạ Lưu, nên suốt dọc một đồng bằng phía đông con đường Quan là đồng ruộng tươi tốt. Vùng Gò Thị, nước mặn Mỹ Cang vừa có hoa lợi của nông nghiệp, vừa thu được nguồn lợi mới do buôn đường biển, trở thành những thị trấn phồn thịnh, thuyền bè đi lại tấp nập, hàng hóa giao lưu, dân tứ xứ đổ về, một số không nhỏ là dân siêu tứ tán từ Thuận Hóa và Thanh Nghệ. Sự phức tạp về nguồn gốc, khác biệt va chạm về ngôn ngữ, văn hóa đã gây khá nhiều xáo trộn, đến nỗi dân địa phương cảm thấy phải liên kết lại để bảo vệ quyền lợi, đề phòng những kẻ vong mạng xa lạ. Họ miệt thị hạng người phiêu bạc, tự ý đặt ra những luật lệ di trú khê khắc. Các chức tri phủ, tri huyện coi việc từ tụng, huấn đạo, phủ lễ sinh, coi việc tế tự văn hóa, đề lại, thông lại tra xét các văn án, nghĩa là các chức quan trọng về hành chính, quân sự, thuế vụ cấp huyện, phủ đều do người Thuận Hóa từ phủ chúa cử về nắm giữ. Nhưng các chức sắc nhỏ trực tiếp với dân chúng như bọn đốc ốp tiền sai dư, tô ruộng và siêu dịch, bọn ký lục trong coi sổ sách, bọn cai tổng, duyện lại, tướng thần, xã trưởng đều là người địa phương. họ mới thực sự là những người nắm giữ quyền bính, phân chia công điền, lập sổ thuế, định xã binh. Các quan phủ huyện ấn định mức nộp thuế má và dân nộp xã binh của từng xã tổng. Bọn xã trưởng cai tổng căn cứ vào đó toàn quyền ấn định ai là chính hộ, ai là khách hộ, ghi bỏ tên ai vào sổ binh, phân cho người nào trước, bỏ không cấp công điền cho người nào, vân vân. Nắm được uy quyền rộng rãi như vậy, những chức sắc địa phương đã xua đám dân siêu tán mới nhập lên phía tây con đường Cái Quan, vùng giáp ranh với núi rừng Tây Sơn Thượng. An Thái lúc ấy là một trong những làng mới của những người mở rừng bất đắc dĩ này. Cứ nhìn thế đất thì mạng bắc con sông Côn dễ khai thác hơn mạng nam. Ở đó đất khá phẳng, việc định cư đã có nề nếp, hướng xâm thực từ phía nam tuy viễn, dọc theo đường sông hay đường bộ đều tự nhiên. Mạng phía nam thì vất vả hơn, đường xá chưa có, dân siêu tán bị xua đuổi từ miền đồng bằng sát biển, chỉ có thể tìm đất tạm cư bằng lối đường sông. Vài bọc quần áo rách, cái an đất nung, một ngọn mát, một lưỡi cuốc. Dù rất nhiều cây đắng mà can đảm, họ lo ngại không dám ghé bề vào các khu định cư phía bắc. Họ đã gặp nhiều cái nhìn thù hằn, nghe nhiều lời cọc cằn thô lỗ. Họ bèn áp bề vào bờ nam con sông Côn. An Thái là một bến hiền nên chẳng bao lâu trở thành một xóm trù phú. Những người mở rừng phải chống đỡ nhiều phía, sơn lâm chướng khí còn nặng, thêm mũi mòng rắn rít, đất mới màu mỡ nhưng sức người chưa đủ tranh lại với sức cỏ mọc, nếp sống còn hoang dã, lại thêm những u uất chất chứa, những hận thù, những tranh chấp cho cái ăn, cái ngủ, khiến nhiều kẻ vong mạng liều lĩnh nổi bật lên trên đám đông, trở thành thổ hào. Từ thời ông ngoại của Hai Nhiều là một trong những thổ hào này của mảnh đất An Thái. Theo những lời huyên truyền thường thấy ở các vùng đất hoang sơ, ông Tư Thới đáng gờm nhờ một miếng vỏ bí truyền. Người ta thì thào kể cho nhau nghe rằng, một hôm trên đường gánh củi về nhà, Tư Thới gặp một ông cọp ba cẳng dữ tợn đón đường. Tư Thới hết sức bình tĩnh, khom lưng đặt gánh củi xuống, xoắn tay áo lên, rồi chỉ trong chớp mắt, ông phóng đến phía con cọp dữ, dùng ngón trỏ đâm vào thân cọp, móc ngay ra được lá gan con thú. Cái ngón trỏ chỉ có hai lóng của Tư Thới từ đó có nhiều uy quyền hơn dấu triện son của quan phủ. Tư Thới mau chóng trở thành giàu có, nhà cửa vườn tược mỗi ngày thêm khang trang đẹp đẽ, tiệc tùng đãi đàn quan to, quan nhỏ thêm nhiều. Cái ngón trỏ chỉ có hai lóng, ai ngờ làm đến sự nghiệp gấp vạn lần, những ngón trỏ có đủ ba lóng của dân phiêu bạc khác. Khi đã thành công rực rỡ trên đường đời nhờ những mẫu chuyện hàm hồ về hai lóng tay, Tư Thới muốn sự nghiệp của mình được hợp thức hơn cả. Của cải danh vọng, quyền lực ông đã có, nhưng đối với bọn chuyện lại, ký lục ở bờ Bắc, ông vẫn có cái mặc cảm của võ biền. Trong vài vụ tranh chấp, ông thua họ vì ít chữ chứ không phải vì ít tiền. Con gái Tư Thới đã tới tuổi cập kê, ông muốn chọn một chàng rể có chữ, nếu không hay thì cũng phải đủ để viết cho được một lá đơn kiện cho ra hồn. Trong tới trong lui bên bờ nam không có ai xứng đáng được làm rể của ông, phải đánh bạo qua tìm bên bờ bắc vậy. Sông Cạn, An Vinh, Trường Định, Kiên Thành, đây rồi ông tìm ra một thầy ký lục nghèo. Ngón trỏ cục của ông Tư Thới chỉ đúng vào tên của thầy ký lục trẻ, rồi cả bàn tay Tư Thới vỗ nhẹ lên vai ông cai tổng Kiên Thành, vừa cầu xin vừa đe dọa để ở nhờ lão cai tổng nhát gan chịu đứng ra mai mối. Người ta kể rằng ban đầu thầy ký dậy nảy lên, coi đề nghị của thầy cai tổng như một xúc phạm đến nho phong. Thầy không thể vong ân bội nghĩa, tham phú phụ bằng. Có một cô gái quê đã âm thầm giúp đỡ mẹ con thầy trong những lúc túng quẫn, thay thầy chăm sóc giấc ngủ, miếng ăn cho bà cụ lúc thầy còn mãi lận đận vất vả với mấy câu kinh nghĩa, mấy mẹo văn sách ở tận kinh đô. lời qua tiếng lại giữa ông cai tẩm, thầy ký, người mẹ, cô gái, thực sự thế nào thì mỗi người kể một cách. Phần này dành riêng cho khả năng tưởng tượng phong phú và tính mơ mộng của đám quần chúng lam lũ, quanh năm lo ăn lo mặc, nên chỉ quên được hệ lụy của đời trong các câu chuyện cà kê, mậu lần. Kẻ ghét văn chương phù hoa thì hạ nhục thầy ký, các cô gái dậy thì tô điểm cho cô gái cao thượng, những bà mẹ thì dành tình cảm cho người mẹ khốn khổ, và họ cùng lại gặp nhau ở kết quả. Thầy ký chịu làm rể tư thới. Dễ gì có một biến cố tình tiết ly kỳ như vậy ở một nơi sơn cùng thủy tận. Với óc thực tế của một người xây dựng thành công sự nghiệp bằng bàn tay cục ngón và trí thông minh, ông tư thới quyết tổ chức đám cưới cho thật linh đình. Bao nhiêu phí tổn, ông bao hết. Từ cái khăn đội đầu của chú rể cho đến cái yếm mới của chị xui, chọn cho được giờ hoàng đạo, chọn cho được đoàn ngựa hời, khỏe mà mập để rước rỡ. Vâng, rước rể chứ không phải rước dâu, vì điều này là một trong những điểm tranh luận gay go giữa mối lái hai họ. Ở gian nhà lá mái của tư thới, người người tấp nập rộn rịp chuẩn bị. Ở đây, những ước mơ thầm kín của người đời sau được dịp theo dệt phóng túng. Kẻ vô gia cư ưa trang điểm thêm cho tòa nhà tư thới đẹp đẽ như một tòa lâu đài. Người đối khác mắt sáng long lanh khi thuật lại cảnh nhộn nhịp thơm tho của nhà bếp. Kẻ rách chú ý đến chiếc áo cưới. Vì thế, những điều ông giáo nghe mấy mươi năm sau có nhiều điểm quá lố đáng ngờ. Chẳng hạn cái cảnh người ta xô nhau ra đường, chờ chàng rể đi ngang qua để nhổ nước bọt khinh bỉ vào mặt, chửi đóng một câu cho đã tức. Thực ra, có thể chàng rể cũng hơi e ngại, trùng trình do dự trước khi rời căn nhà sập sệ của mình về gửi rỡ ông tư thới ở bên An Thái. Nhưng ông giáo nghĩ, anh ta e ngại vì một lý do đơn giản hơn, anh ta phải đi qua nhà cô gái bị phụ bạc. Quả nhiên, những điều chàng rể lo lắng đã đến, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Họ trai đi ngang qua nhà cô gái, thì bà mẹ cô ta và mấy người anh lực lượng đứng dàn hàng ngang cản đường. Cô gái vì thất tình nên sinh bệnh trầm trọng. Bà mẹ không muốn mất con, mấy người anh không muốn một thầy ký thất đức, họ kiên quyết giữ cả họ trai lại, ra điều kiện hoặc phải vào rước dâu tại đây, hoặc phải có máu đổ tại đây. Họ nhà trai có quá ít tự do để lựa chọn, trong khi đó họ nhà gái nhộn nhịp chờ đợi. Giờ hoàng đạo là giờ ngọ, họ đợi đến giờ mùi, một tá điền được lệnh phóng ngựa qua sông tìm hiểu duyên cớ. Giờ thân anh trở về, ông tư thới muốn thét lên một tiếng cho trời đất sụp đổ, ngón tay cục của ông run run. Nhưng là một người từng trải, ông nhanh chóng đo lường tình thế. Ông giấu kín mọi sự, gọi một người thân tín sai qua ngay An Vinh. Trời chưa sập tối, nhà trai đã đến. Mọi người thở dài hân hoan. Cô dâu gạt vội hai con mắt ướt để vén lại mái tóc, sửa lại vành khăn. Có một điều mãi sáng hôm sau cô mới biết là chàng rể đã cùng cô hôm qua hợp cẩn, không phải là thầy ký. Anh con trai người Thanh Hoa siêu tán lưu lạc đến nơi sơn cùng thủy tận này đang bơ vơ không biết tương lai đời mình nó như thế nào, thì có người đột nhiên gọi anh ta đến, cho ăn mặc đẹp, cho cưỡi ngựa và đẩy qua sông lấy vợ giàu. Chuyện thần tiên anh nghe cỡ từ thuở nhỏ lại có thật chăng? Mà anh đã mất gì, chỉ mất cái khô rách và cái túp lều tạm. Anh ta thích thú vâng lời. Anh đã phạm phải một sai lầm không thể cứu gỡ nổi. Nếu anh có chút ít chữ nghĩa, chắc anh phải thuộc hai câu thơ rất thích hợp với hoàn cảnh éo le của anh. Cổ nhân khổ tác thiên thai mầm, thùy thức thiên thai diệt đoạn trường. Không chịu được lời chê cười xung quanh, thái độ lạnh nhạt rẻ rúng của vợ, hai tháng sau anh trốn đi. Anh chưa biết mặt mũi đứa con trai bất đắc dĩ của anh. Đứa con sinh ra thì người mẹ chết vì sản hậu, báo hiệu đà xuống dốc của gia đình ông tư thới. đứa con đó là ông hai nhiều ngày nay. Chỉ còn nửa buổi nữa thôi thì tới An Thái. Càng về gần miền đất sẽ bảo bọc cho gia đình ông giáo, ông giáo càng thấy mình bị nhiều định kiến. Ở kinh, ông không tưởng tượng nổi đời sống, làng xóm, nhà cửa ở miền đất xa xôi hiểm trở ấy. Nếu có chăng, chỉ là cốt nhạc ý những bài thơ biên tái. Lại thêm câu chuyện về cái tuồng tàu trong gia đình tư thới, càng khiến ông lún sâu vào những định kiến sai lầm. Ông chờ một vùng hoang vu, cây cối ở đó mang dại, thú rừng, rắn rít. Cả đoàn vợ con ông sẽ phải vạch cỏ dại, phát gai gốc mà tìm lối. Ông lầm lẫn quá. Vùng đồng bằng An Thái, lúc ông giáo về đã trở thành một miền đất ổn định. Ông ngạc nhiên thì thấy các ô ruộng bằng phẳng chập chồng lên nhau, nối tiếp từ bờ sông cho đến tận chân núi. Đường cái thẳng tắp, một vài đoạn có đóng cừ và trại đá, nhà cửa đã quy tụ thành làng, nằm dọc theo hai bên sông. Những con đường thẳng trước mắt làm ông tỉnh ngộ. Hình như ông đã từng đọc ở đâu đó rằng đường thẳng là một khám phá lớn lao mà con người lấy làm hãnh diện. Sau khi khám phá ra lửa, đường thẳng xác định ý chí chế ngự, giấc mộng khắc phục thiên nhiên hung dữ cuồng nộ của con người. Ở đâu có đời sống, ở đó có dấu vết con đường thẳng. Ông giáo nhớ một lần cùng với bạn leo núi và trên đường về họ bị lạc, mọi người lo sợ, họ cảm thấy mất hút giữa rừng lá, vô vọng, chỉ còn thấy cái chết tàn tóc và đói khát, thú dữ rắn rít. Cuối cùng họ đến được một đồi trọc và từ trên đỉnh đồi hạ tầm mắt xuống sung lũng, họ khám phá ra được một đường thẳng. Họ mừng rỡ, cứ băng rừng mà hướng về phía đó. Họ không lầm, một thợ săn sống cô độc ở giữa thung lũng để chờ bẫy nai lấy lọc. Có một điều quan trọng hơn ông giáo đã quên là vùng đất này đã là trung tâm của một nền văn minh. Kinh đô Chà Bàng chính là vùng đất này. Ông đã đi qua dưới những bóng tháp. Ngay lúc này đây, ông đang đi ngang qua một tháp Chàm, lối kiến trúc và điêu khắc công phu, mỹ lệ, hơn hẳn trình độ mỹ lệ bọn thợ khéo ở phủ chúa. Thì ra, trong cuộc phế hưng của sự sống, có những lớp cây dài, những côn trùng, những thú dữ, dẫm dưới chân mình những vảnh vỡ mục của một nền văn minh, những kẻ đến sau bị cuộc cạnh tranh đẩy đến nơi hoang dã, cầm rửa phát cỏ dài, chặt cây dựng láng tạm, tưởng mình là kẻ khởi đầu cho một nền văn minh. Tội nghiệp thay cho những người không nhìn quá được khỏi ngạch cửa. Những ý nghĩ ấy vuốt ve tâm hồn ông giáo. Đã lâu lắm ông mới có cái khinh khoái được suy nghĩ, được chiêm nghiệm, được nhập chung vào cuộc vận hành vĩ đại và liên tục của vũ trụ, thấy ở mỗi nhịp thở sự phập phồng của thủy triều, từ hơi ấm đoán ra vị trí của mặt trời. Khổng Phu Tử đã phải chờ đến 70 mới hiểu được dịch. Vào cái tuổi 45 của mình, ông giáo tự hỏi đã hiểu được gì. Tứ thập nhi bất hoặc không, những giây phút như lúc này thật quá hiếm hoi đối với ông. Nó đến không báo trước và chấm dứt vào lúc bất ngờ. Còn lại trong quãng đời dài, ông giáo chỉ có do dự, hoài nghi, hối hận, thương tiếc. Ông chưa được cái thành đạt bình thường của mọi người là không nghi ngờ. Còn cách một quãng đồng nữa là đến An Thái. Bác Năm chỉ cho ông giáo thấy một dải tre xanh phía trước mặt. Họ vừa qua cầu, bên tây mặt dòng sông uốn khúc rồi chia làm hai nhánh. Nước mùa tháng 3 rút cạn để lộ một dải cát vàng mênh mông. Ông giáo cảm thấy xúc động, mừng rỡ đến chảy nước mắt. trước một thứ hạnh phúc còn mơ hồ nhưng đã bắt đầu có thực. Ông nghe tiếng đạp ngựa len ken vui tai. Từ lúc bé đến Gò Bồi, ông sợ tiếng đạp ngựa. Cách bao nhiêu sông, bao nhiêu núi rồi, ông nghĩ mình đã an toàn. Ông lại nghĩ thêm, có lẽ cảm giác khinh khoái mình vừa cảm thấy, hình dáng của một hạnh phúc mới hiện, do ở chỗ mình đã rứt bỏ được nỗi sợ hãi canh cánh. Tiếng đạp ngựa đến gần, mọi người kinh ngạc, thấy hai người lính cưỡi ngựa đang quát tháo, giục một đoàn tù nép vào vệ đường. Bác Năm bảo, lại đến mùa nộp binh rồi. Ông giáo chợt hiểu, do được nhiều lần góp ý làm bàn chuyện quốc sự với quan nội hữu, ông giáo đã biết thường thường mỗi năm đến tháng 5, tháng 6 thì có lệnh trưng binh. Quân lính đi ra các làng, bắt dân từ 16 tuổi trở lên, chọn những người thân thể cường tráng để giải về phủ xung quân. Vào quân đội rồi mỗi người bắt chuyên học một nghề, kế phân phối đi các chuyến thuyền để luyện tập. Có chiến tranh đem ra đánh giặc, lúc vô sự thì ở trong vương phủ làm sau. Tuổi chưa tới 60, nhưng được về làng cùng cha mẹ vợ con, hàng năm thân thích đem thức ăn, quần áo đến thăm nuôi mà thôi. Có một điều bất ngờ đối với ông giáo là bọn lính phủ dùng gậy tre dài đóng gông tất cả những trai tráng bị trưng binh như thế này. Gông tre giống hình cái thang dài nhưng hẹp hơn, mỗi cái đóng một toán 8 người. Hai đoạn tre tròn nằm vắt lên 8 đôi vai trần, mấy thanh ngang vót dẹp chẹn sâu ót và dưới cằm. Bước đi khiến da tre xù xì làm xây xát cổ và vai của mấy người trai tráng bất hạnh, nên hai tay họ đồng loạt đưa nâng cái gông dài lên. Toán đi trước có đủ 8 người, toán sâu mang cây gông chỉ có 7 người, khuyết một người đi đâu. Người lính phủ cưỡi con ngựa ô thấp đã hết dùng roi quất vào đầu gông để thị uy, hầm hầm nhìn đám người nhà ông giáo đi qua. Ông giáo chưa hiểu lý do khiến người lính nhìn vợ con ông một cách giận dữ và ác cảm. Ông dắt Lãng và Bồng Thành Út bước qua, Kiên, Chinh khiêng võng bà giáo đi qua, đến lượt mấy người phu vác đồ đạc và An. Đến hai gánh thai bài, đúng lúc đó người lính phủ hét lên, bọn kia đứng lại. Mọi người dừng bước ngỡ ngàng, riêng ông giáo hơi sợ. Người lính hỏi, người kia là ai mà dám đi võng? Trong nháy mắt ông giáo hiểu hết, mọi sự đều do cái chăn nhiễu tàu mà bạn ông, quan nội hữu được một thuyền buôn Quảng Đông tặng, đã đem tặng lại cho ông vào dịp bà giáo sinh được đứa con út. Bọn lính tưởng đoàn tùy tùng của một quan lớn nên nem nếp lo sợ tránh đường, không ngờ khi đến gần, họ chỉ thấy một đoàn trẻ già trai gái ô tạp, lôi thôi lết thết, hình dung, tiều tụy. Nhìn cái võng rễ tiền, cái đòn tre xù xì, họ hiểu vị quan lớn họ sợ phải gặp chỉ là một người bệnh. Rồi từ hiểu họ thẹn, từ thẹn đến giận chỉ một sợi tóc. Cảm thấy thế giá bị xúc phạm, người lính thúc ngựa đến trước lợi và Bác Năm ngạo nghễ, mua côn về đi ăn cướp hả? Bác Năm chưa kịp trả lời, Lợi đã mau miệng đáp, gia đình thầy đây về quê ở An Thái, còn chúng tôi là người nhà ông Biện. Sự bình tĩnh, tự nhiên của Lợi là một thách đố sắc sược đối với người lính, hắn đã chọn được nạn nhân. Hết sức đột ngột, hắn thúc ngựa về phía Lợi, đưa chân đạp ngã gánh thai bài, Lợi té xuống. Vừa xốc áo đứng dậy, anh ta đã bị người lính nắm tóc lôi đi, miệng hét lớn. Mày trốn lính mà còn dám xưng người nhà ông này ông nọ, mày người nhà ông nào, tao cũng gón đầu mày lại như thường. Lời giãy giụa phản đối, người lính kia vội nhảy xuống ngựa chạy đến giúp bạn. Đã quá quen nghề, họ nhanh chóng bẻ quẹt tay Lợi, xô chuối anh ta về phía khoang gông còn bỏ ngỏ. Người bị bắt lính đứng đầu, đưa hai tay ra ôm chặt lấy Lợi, hoặc để tăng công, hoặc để thực sự vui mừng vì có thêm một người chia sẻ cảnh ngộ rủi ro. Nhờ vậy hai người lính đóng gông Lợi dễ dàng. Mọi sự xảy ra quá nhanh, đến nỗi cả Bác Năm lẫn ông giáo miệng đều há hốc, muốn nói mà không biết phải nói gì. Đến lúc cổ đã vào gông, Lợi mới sợ hãi thật sự. Anh ta dần dà hiểu hết tình thế. Anh ta phát lên khóc. Bọn trai tráng bị trưng binh ngược lại cười hô hố. Ông giáo nói lớn: "Các bác lầm rồi, cậu đây là người lương thiện, đâu phải dân trốn lính." Bác Năm cũng gắng giải thích: "Các bác bắt lầm người ngay rồi, tôi với thằng em đây đều là người làm của ông Biện, chẳng lẽ ông Biện lại dám không tuân lực lệ của vương phủ hay sao?" Người lính trẻ cưỡi ngựa, con ngựa tía có lẽ hơi chùng bước hỏi bác Năm: "Ông Biện nào thế?" Bác Năm mầu mánh trả lời: "Ông Tuần Biện Kiên Thành, ông Biện nhạc đó chú." Người lính trẻ đưa mắt dò hỏi người lính già cưỡi ngựa ô. Người lính già do dự, có lẽ hắn thấy lùi còn lố bịch và nguy hiểm hơn là cứ lấn tới, và hắn quyết định. Người lính già quát: "Biện nhạc hả? Mày về nhắn lão có giỏi thì lên phủ mà đòi người, có lên nhớ gánh theo trầu nguồn hay không?" Hắn đưa mắt ra lệnh cho đoàn trai tráng bị trưng binh lên đường, toán đầu bắt đầu đi. Lợi khóc thất thanh, quay mặt về phía người chỉ huy, vang lên: "Bảy người cùng mang gông với Lợi, không ai bảo ai, cùng đẩy cái gông lên, chuẩn bị bước." Lợi đi đầu tự nhiên bị xô chúi tới trước. Tiếng Lợi khóc khàn khàn theo đuổi ông giáo suốt đoạn đường còn lại, khiến ông rây rứt không yên. Cảm giác bất lực trước một công việc thuộc trách nhiệm của mình, thứ cảm giác bể bàng nhiều lần từng quấy nhiễu ông, giờ đây ông thấy rõ hơn lúc nào hết. Gánh thai bài còn nằm ngay giữa đường. Tiếng Lợi cười nói luyến thắng như còn vang vẳng. Đoàn người ngựa qua cầu biến mất sau một khúc ngoặt rợp bóng tre. Mọi người ể oải lên đường. Một người phu phải gánh hộ cho Lợi gánh thai bài, cho nên Kiên và Trinh phải móc thêm hai bọc quần áo nặng vào đoàn võng. Thiếu Lợi, thiếu những câu pha trò và những chuyện tầm phào của Lợi, cuộc hành trình trở nên nặng trĩu. Thiếu Lợi, ông giáo cũng thiếu mất người môi giới cần thiết khi đến nhà Hai Nhiều. Họ đến An Thái lúc chạng vạng tối, vợ chồng Hai Nhiều sợ đến xanh mặt khi thấy chó sủa vang trước ngõ. Rồi một đám đông kẻ gánh, người khiêng tiến vào cái sân hẹp. Sao lại có nhiều người lạ đến thế này? Họ là ai? Từ đâu tới? Họ muốn gì hai vợ chồng mình? Những lời giải thích phân bua của bác Năm và ông giáo giữa cảnh náo loạn, ồn ào trong sân nhà Hai Nhiều không soi sáng được gì cho vợ chồng. Hai Nhiều quên không bỏ cây tăm xỉa răng đi, đưa hai tay lên phân trần: "Dạ phải, dạ phải, đúng tôi là Hai Nhiều, bà nằm đây là em gái tôi. Trời đất ơi, từ lúc ông tôi còn sống, tôi có nghe ai nói đến người em gái này đâu. Sao ông bà không chọn ai khác mà lại chọn chúng tôi có tội tình gì đâu?"